nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 319, nguồn gốc tòa nhà mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ngoại trừ những người khác trong đoàn người Triệu Cảnh Giật, nhìn tòa nhà lớn hùng vĩ trang trọng trước mắt, miệng đều không khép lại được. Bọn họ đâu có thấy qua tòa nhà lớn như vậy, lại tốt như vậy. Mộc Cẩm ngẩng đầu, nhìn tấm biển treo trên đầu cổng. Đó là tấm biển làm bằng gỗ lim thượng hạng. Phía trên dùng sơn vàng viết hai chữ to mạnh mẽ: Mộc Phủ, rồng bay phượng múa. Chữ viết này, Mộc Cẩm biết là bút tích của Triệu Cảnh Giật. Mộc Cẩm lại không biết, vị Sở Vương Điện Hạ này còn có thể viết đại truyện tốt như vậy. Chỉ là, đây không phải hắn thường thư viết lục thư, mà là không thường thấy đại truyện. Kính Tứ Công Công cười nháy mắt với hai thanh niên áo đen đi cùng. Hai thanh niên áo đen cầm lấy chìa khóa mở cửa lớn, sau đó lại đưa chìa khóa cửa chính trả lại cho Kính Tứ Công Công. Kính Tứ Công Công thì hai tay nâng chìa khóa đưa cho Mộc Cẩm. Cô nương, đây là chìa khóa nhà mới của cô, lão nô sẽ giao cho cô. Mộc Cẩm nhận lấy, chân thành nói lời cảm ơn. Kính Tứ Công Công mặt mày cong cong, cúi đầu khom lưng, tâm tình có chút sung sướng khiêm tốn. Đây là lão nô nên làm, cô nương quá khách khí. Chờ đoàn người tiến vào đại trạch, lần nữa đều sợ ngây người. Ngay cả Mộc Cẩm đời trước đã quen nhìn cảnh tượng lớn cũng hít một hơi khí lạnh. Tòa nhà lớn như vậy, không biết chủ nhân trước là thân phận như thế nào. Mộc cô nương có hài lòng với căn nhà này không? Triệu Cảnh Giật ở một bên cười nhẹ. Mộc Cẩm hoàn hồn, ngước mắt nhìn hắn, sâu kín nói, công tử hỏi như vậy, cái này không phải là chiết sát nhân sao? Tòa nhà tốt như vậy, nếu còn không hài lòng, chẳng lẽ muốn lên trời đi tiên cung sao? Triệu Cảnh Giật rất ít khi nghe Mộc Cẩm nói lời dí dỏm. Lần này thấy tiểu cô nương không nhịn được nói lời dí dỏm, ho nhẹ một tiếng, tay nắm thành quyền, che môi cười. Mộc Cẩm không có lý do lại bổ sung một câu, nhưng ta đối với đại truyện trên cửa biển công tử viết cho nhà ta càng hài lòng. Nếu đoán không lầm là chức viết của công tử. Đôi mắt Triệu Cảnh Giật lóe lên. Mộc cô nương nhìn ra chữ tại hạ. Triệu Cảnh Giật kinh ngạc nhìn Mộc Cẩm. Tiểu cô nương còn trẻ vẫn ở tại Mộc Gia Thôn, cũng là mấy năm gần đây mới dọn ra ngoài. Mấy năm nay theo lý thuyết, tiểu cô nương không có đối với chữ viết nghiên cứu mới đúng. Mộc Cẩm nói xong câu kia, kỳ thật trong lòng cũng lộp bộp một tiếng. Cái này không tốt, sợ là không dễ giải thích. Cũng may, nàng nghĩ tới Liên Di cùng nàng nhắc tới hết thảy về mẫu thân, và lại còn nói cho nàng biết hết thảy về dưỡng mẫu. Nhẹ nhàng mím môi, ánh mắt Mộc Cẩm không khỏi bi thương, ngữ khí cũng hàm chứa chút tổn thương. Dưỡng mẫu là nữ sứ có học vấn tốt nhất bên cạnh mẫu thân nàng, mà học vấn của dưỡng mẫu đều là sư thừa mẫu thân nàng. Cái này liền có giải thích tốt. Mẫu thân ta thư pháp cũng là vô cùng tốt. Dưỡng mẫu ta lúc ta còn nhỏ cũng từng ở trên cát ý đồ dạy ta. Khi đó ta không hiểu. Nói đến đây, cũng không cần nhiều lời. Nói nhiều sai nhiều. Quả nhiên, thấy giọng điệu nàng ẩn bi, Triệu Cảnh Giật liền ngăn nàng lại nói. Hôm nay coi như là ngày đại hỷ của ngươi. Không nói những chuyện đã qua. Mộc Cẩm đúng lúc gật đầu. Tòa nhà này, nói ra cũng có chút quan hệ sâu xa với mẫu thân ngươi. Hôm nay lại đến tay ngươi, cũng là có ý chơi. Triệu Cảnh Giật vừa nói ra lời này, hai mắt Mộc Cẩm sáng ngời. Tòa nhà này, cùng mẫu thân ta có quan hệ sâu xa. Triệu Cảnh Giật gật đầu, nói với Mộc Cẩm về nguồn gốc của tòa nhà này. Nguyên lai, năm đó mẫu thân Mộc Cẩm có một vị hảo hữu giao tình rất tốt, cũng là xuất thân thương hộ, buôn bán thủ đoạn cũng là vô cùng tốt. Hai người tỉnh táo tương tích. Khi chưa lập gia đình, hai người đã hẹn nhau đi du ngoạn non sông tốt đẹp của triều đại này. bạn khuê mật mẫu thân Mộc Cẩm ở một mức độ nào đó. Thiên phú kinh doanh còn cao hơn mẫu thân Mộc Cẩm. Nàng giỏi nhất là chiêu thức thần kỳ. Trên thương trường, những người làm ăn kia sợ nhất kỳ chiêu của nàng, cũng chờ đợi kỳ chiêu của nàng nhất. Sau đó thì sao? Khuê mật của mẫu thân ta giờ thế nào rồi? Mộc Cẩm vội vàng hỏi. Triệu Cảnh Giật nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc. Khuê mật của mẫu thân ngươi họ Ngụy, người ta gọi là Ngụy Thập Nhất Nương. Nàng từng thề không lấy chồng, nhưng không cho phép gia tộc của nàng. Tổ phụ tổ mẫu cùng cha mẹ thúc bá đều bức nàng lập gia đình. Nàng thà xê, hát, ế, tê không theo, liền rời nhà trốn đi. Nhưng, rốt cuộc không còn tung tích. Mộc Cẩm ngây dại, mẫu thân nàng gả cho người, thiếu chút nữa một xác hai mạng, mà khăn tay mẫu thân giao cho Ngụy Thập Nhất Nương thề sống xê, hát, ế, tê không gả, lại bị thân nhân bức bách. Sau khi trốn nhà không biết tung tích, tòa nhà này, kỳ thật là năm đó mẫu thân ngươi dưới sự trợ giúp của vị kia, làm thành một vụ làm ăn lớn. Sau khi kiếm được bạc, tự mình thiết kế, xây tòa nhà này, đưa cho vị kia. Chỉ là sau đó, sau khi khuê mật của nàng mất tích, tòa nhà trên danh nghĩa này bị gia tộc bán đi. Về sau, tòa nhà này lại bị chủ nhân thứ hai bán cho hắn. Trong lòng Mộc Cẩm vô cùng đau lòng. Tòa nhà này, đúng là mẫu thân nàng tự mình tham dự thiết kế. Sau khi kiến tạo đưa khuê mật giúp nàng đại ân cho Ngụy Thập Nhất Nương a. Khó trách Triệu Cảnh Giật mua cho nàng. Trên thực tế, nếu nàng biết trước tòa nhà này cùng nàng có quan hệ sâu xa như thế, nàng làm sao cũng sẽ nghĩ biện pháp mua lại. Công tử, tòa nhà này ta có tính toán. Chút bạc này của ta tuyệt đối không mua được. Là ngài cho ta thêm không ít bạc phải không? Mộc Cẩm cúi đầu, trong lòng nói không nên lời tư vị gì. Không nói cái này, Triệu Cảnh Giật cười yếu ớt nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Mộc Cẩm lắc đầu, không được, công tử hẳn là nói thật với ta. Tòa nhà này ngài thêm bao nhiêu bạc, ta nhất định phải trả lại cho ngài. Triệu Cảnh Giật thấy thần sắc Mộc Cẩm trịnh trọng nghiêm túc, khẽ thở dài một tiếng. Được, nhưng không phải bây giờ, chờ ngươi làm ăn lớn hơn, bạc kiếm được nhiều hơn, ta sẽ nói với ngươi. Mộc Cẩm suy nghĩ một chút, nàng nghiêng đầu nghiêm túc nói, công tử, tuy rằng ta cũng từng giúp công tử, nhưng một mã quy nhất mã a, ta không thể chiếm tiện nghi của công tử như vậy. Vả lại, công tử có rất nhiều chuyện phải làm, khẳng định cũng cần bạc. Triệu Cảnh Giật nghe xong lời này của Mộc Cẩm, ánh mắt sâu kín xoay chuyển. Tiểu cô nương còn không biết, hắn thật đúng là không thiếu bạc. Bất quá vì để cho tiểu cô nương an tâm, hắn đành phải nói, vâng, chờ ta cần bạc, lúc đó, nhất định sẽ mở miệng với Mộc cô nương. Hôm nay, ngươi vừa tới tỉnh thành, vẫn là trước đem chuyện làm ăn nói sau. Lời này, Mộc Cẩm cũng không tiện phản bác. Hắn nói sự thật, nàng đích xác muốn trước đem chuyện làm ăn của tỉnh thành làm xong rồi nói cái khác. Dưới tay còn dẫn theo một ít người, những người này đều cần ăn uống a. Triệu Cảnh Giật cùng Mộc Cẩm đi tới hậu hoa viên. Kính Tứ Công Công vội vàng chạy tới. Triệu Cảnh Giật nhướng mày, chuyện gì? Kính Tứ Công Công vội khom lưng bẩm, hồi công tử, có người tìm cô nương. Mộc Cẩm kinh ngạc, tìm tôi? Cách Chương.